8 giờ rưỡi. Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn rực sáng làm tôn lên vẻ sầm uất của Hải Thành. Cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu. Đường Du chạy một mạch đến Thai, quán bar lớn nhất ở Hải Thành. Hôm nay là sinh nhật Trình Quyền. Cô ấy tổ chức tiệc sinh nhật ở đây, từ sớm đã dặn dò Đường Du nhất định phải tham dự. Nhưng những năm gần đây, việc gì Chu Khâm Nghiêu cũng cho Đường Du làm, chỉ trừ việc không quá hài lòng khi mà cô đi đến những chỗ ăn chơi, rượu chè như thế này. Bên bạn bên tình, cả hai đều rất là quan trọng. Nhưng mà bộ phim điện ảnh mà Trình Quyền tham gia hôm qua vừa mới đoạt được một giải thưởng, hôm nay lại là sinh nhật. Việc sông hỷ lâm môn như thế, Đường Du thực sự là muốn đến chia vui cùng cô bạn. Cho nên, trong tình huống không thể vẹn cả đôi đường, Đường Du đành nói dối Chu Khâm Nghiêu về ngày trở về. Rất nhanh, Đường Du đã đến được quán bar nơi Trình Quyền tổ chức sinh nhật. Ở cửa lúc này rất đông người qua lại, ánh đèn nhấp nháy, mùi rượu, mùi thuốc hòa vào nhau, thoạt nhìn đã cảm nhận được là vẻ xa hoa, trụy lạc của nơi này. Lúc mà Đường Du xuống xe thì đặc biệt che kín mặt mũi. Nó là sợ bị truyền thông hoặc là người ngoài đường nhận ra, nhưng thật sự ra là lại sợ bị người quen của Chu Khâm Nghiêu trông thấy. Lúc đó chỉ cần một cú điện thoại, Chu Khâm Nghiêu sẽ biết ngay cô chẳng những lén chạy về mà còn đi đến các thể loại bà bủng. Đường Du hẳn là không dám nghĩ đến kết cục này. Cũng còn may là Trình Quyền tổ chức sinh nhật trong một phòng riêng. Lúc vào bên trong phòng, Đường Du mở khẩu trang ra. Những người mà Trình Quyền mời đến đều là những diễn viên chơi thân với cô ấy. Đường Du đến sau, mọi người cũng rất là nhiệt tình đứng lên chào hỏi. Dù sao thì ai cũng biết cô là vợ chưa cưới của Chu Thái Tử, thái độ đều rất là khách sáo. Thật ra thì đã là bạn của Trình Quyền thì đều là loại người ngay thẳng. Đường Du cũng không có chút khó khăn nào để mà nhanh chóng hòa nhập vào với mọi người, cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho Trình Quyền. Tối nay, Trình Quyền rất là cao hứng, gọi ra một bàn đủ các thể loại bia rượu Tây, túm tụm với cả đám bạn chơi đổ xúc xắc phạt rượu, vui đến lật trời. Uống mấy phòng, cả đám đều nửa say nửa tỉnh. Tuy Đường Du không uống rượu, nhưng mà trong bầu không khí như thế này cũng không tránh khỏi vui vẻ mà uống một hai ly. Tầm 11 giờ đêm, Đường Du vốn định ở cùng với Trình Quyền đến qua sinh nhật rồi sẽ gọi điện thoại cho Chu Khâm Nghiêu hỏi anh đang ở đâu, sau đó đột ngột xuất hiện cho anh bất ngờ. Nhưng tình hình của Trình Quyền lúc này có lẽ dự định là không say không về, thậm chí là chơi thâu đêm suốt sáng. Đường Du ngồi trong góc ngáp một cái. Cô vừa xuống máy bay đã chạy ngay đến quán bar, người thực ra thì có chút mệt mỏi. Hơn nữa ở nơi ồn ào như là quán bar, cô cũng không có quá thích ứng. Ngồi tận 2 giờ, tài đã ù ù cạc cạc. Trình Quyền vẫn đang vui vẻ với mọi người, trong lúc vô tình nhìn thấy Đường Du mệt rã rời, nên là ngồi xuống bên cạnh cô và nói: "Hay là cậu về trước đi, bọn mình còn chưa có tan sớm vậy đâu." Đường Du ngồi thẳng người, cố gắng tỉnh táo. "Không sao, mình ở lại với cậu." Trình Quyền khoát khoát tay, trên mặt đã có vài phần say. "Mình với cậu mà còn chấp nhất làm gì mấy cái chuyện này, cậu có thể đến là mình vui rồi, mau về đi, ngày mai mình lại tìm cậu chơi." Đường Du dây dưa một lúc, cô cũng không có kiên trì nữa, cô thật sự đã hơi buồn ngủ, vì vậy cô đứng lên chào hỏi với hội nghệ sĩ đã say khướt trong phòng. Trình Quyền đưa cô ra ngoài, vừa đến cửa đã vỗ đầu một cái: "Cậu chờ một chút." Trình Quyền xoay người trở về chỗ ghế salon, từ trong mớ quà sinh nhật cầm lấy một cái hộp nhỏ đi đến nhét vào tay của Đường Du: "Tặng cậu." Đường Du ngơ ngẩn: "Tặng mình mà làm gì?" Trên mặt của Trình Quyền đã đỏ gay, rất khí phách vỗ vào bả vai của Đường Du: "Hôm nay không phải là sinh nhật của cậu sao, mình tặng quà cho cậu." Đường Du chưng hửng, điên điên đảo đảo, đúng là sai không nhẹ mà. Trình Quyền kiên quyết nhét đồ vào tay của Đường Du. Sau khi mà từ chối vài lần, Đường Du biết nếu không chịu nhận thì Trình Quyền sẽ bám lấy cô đến tận sáng. Vì vậy cô không đưa đẩy gì nữa, nhận lấy đồ rồi bỏ vào trong túi xách. Sau khi mà xác nhận nhiều lần với trợ lý của Trình Quyền là sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn, Đường Du mới rời khỏi phòng. Nửa tháng nay, công ty của Chu Khâm Nghiêu đang đàm phán với một khách hàng quốc tế. Hôm nay cuối cùng cũng ký được hợp đồng. Người khách nước ngoài trong lúc mà cao hứng đã đề xuất với Chu Khâm Nghiêu cho ông ấy trải nghiệm một chút cuộc sống Hải Thành về đêm. Quán bar lớn nhất Hải Thành chính là câu lạc bộ Thai. Chu Khâm Nghiêu bảo Chu Ngạn đặt phòng, vừa vặn lúc này cũng đến nơi. Có điều phòng mà bọn họ đặt chọn nằm ở lầu 3 là tầng có tính chất riêng tư cao nhất, rất là thuận tiện cho các ông chủ lớn đến để mà bàn việc làm ăn. Cả đêm, Chu Khâm Nghiêu tuy ngoài mặt thì nói chuyện phiếm cùng với vị khách nước ngoài, nhưng mà không thể tập trung được tư tưởng. Phần lớn thời gian đều là Chu Ngạn giúp anh xã giao. Không hiểu sao trong lòng của Chu Khâm Nghiêu lại rất nhớ Đường Du. Rõ ràng ngày mai cô mới trở về, dù rằng chờ cũng đã tận chờ 3 tháng, nhưng lúc này lại như là một phút cũng không có đợi nổi. Điên cuồng nhớ cô, muốn ôm cô, hôn cô, muốn phát ra hết tất cả những nhung nhớ tích tụ lâu nay. Cũng may Chu Ngạn mấy năm nay tiến bộ không ít, nghiệp vụ ở công ty đều có thể san sẻ trợ giúp Chu Khâm Nghiêu. Vị khách nước ngoài đang rất là vui vẻ, Chu Ngạn ở bên cạnh tán gẫu. Chu Khâm Nghiêu đứng dậy bảo vào nhà vệ sinh rửa tay. Thật ra thì trong đầu của anh nghĩ là đi nhắn tin cho Đường Du. Đứng trong hành lang, người đàn ông châm một điếu thuốc, vừa mở giao viện quay bồ ra, lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ phía nhà vệ sinh bên kia. Tưởng Định. Khách ở quán bar này toàn bộ là tầng lớp sang trọng của Hải Thành, những ngôi sao lớn cũng thường xuyên đến đây, vì thế Tưởng Định xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ. Dạo trước, thời điểm mà nhà họ Chu khó khăn nhất, Tưởng Định cũng không chút do dự mà lên tiếng giúp đỡ, dùng danh tiếng cá nhân mà đánh bóng cho thương hiệu Du. Vì thế, những năm gần đây, giữa anh và Chu Khâm Nghiêu, ngoài quan hệ hợp tác, còn là bạn bè tốt. Lúc gặp mặt, Chu Khâm Nghiêu cũng lên tiếng chào. Anh cũng ở đây à? Tưởng Định thấy Chu Ngạn trong phòng bao, cũng lên tiếng. Ừ, đến bàn công việc à? Chu Khâm Nghiêu gật đầu, đưa cho anh ấy điếu thuốc. Vào uống một ly không? Tưởng Định châm điếu thuốc, rít một hơi rồi lắc đầu. Không được. Dừng một chút, anh ấy cất giọng có hơi bất đắc dĩ. Nữ gương mặt đại diện của các anh đang ở dưới lầu tác loạn, tôi và bạn đến uống vài ly, sẵn tiện trông chừng cô ấy. Nói xong thì Tưởng Định tựa vào tai Vịnh, nhả ra một vòng khói, thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, tự như là tự nhủ với chính mình. Mới vừa đoạt giải, không biết truyền thông đang ngấp nghé hay sao, cả ngày lẫn đêm đều phải đi theo dọn dẹp bãi chiến trường. Chu Khâm Nghiêu nghe xong thì mất 2 giây phản ứng, thì hiểu được ý của anh. Anh cười, tôi nhìn anh mấy năm nay, cũng là cam tâm tình nguyện mà đi theo người ta dọn dẹp rồi còn gì. Tưởng Định nghe vậy cong cong môi, sau một lát xoay người lại. Trong giới đang đồn, anh và Hữu Hữu chia tay à? Chu Khâm Nghiêu cau mày rồi hừ nhẹ. Anh tin sao? Tưởng Định quan sát anh, không lên tiếng. Thực ra, anh ấy cũng không rõ ràng, cũng không có thói quen soi mói chuyện của người khác. Nhưng mà tình huống lúc này lại không quá phù hợp với điệu bộ tự tin của Chu Khâm Nghiêu. Tưởng Định do dự vài giây, ánh mắt liếc về căn phòng bao ở lầu 2. Hữu Hữu cũng đang ở trong phòng, anh không biết sao? Chu Khâm Nghiêu tròn mắt. Đường Du rón rén đeo khẩu trang lên rồi rời khỏi phòng bao. Cô vừa đi vừa gọi điện thoại cho Chu Khâm Nghiêu. Lúc mà đổ chuông đến lần 2, giọng của người đàn ông trầm thấp vang lên. Alo. Lúc này Đường Du vừa đi đến cửa quán, cô đứng ven đường, phóng tầm mắt tìm xe, sau đó cố kìm nén nỗi sung sướng trong lòng mà hỏi: "Anh xong việc chưa? Đang ở chung cư hay là ở nhà của mình vậy?" Chu Khâm Nghiêu cũng không có hấp tấp mà ừ một tiếng: "Còn bận việc bên ngoài, lập tức về chung cư. Em đang ở đâu thế?" Đường Du nghĩ đến chuyện mười mấy phút sau có thể nhìn thấy được anh, tưởng tượng đến dáng vẻ vui mừng, ngạc nhiên của anh, trên mặt thì không giấu được nụ cười. Nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trong điện thoại. Ừ, em vừa dậy, đang chuẩn bị gọi xe ra sân bay. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ được gặp nhau. Phải không? Dường như là Chu Khâm Nghiêu đang cười, mà cũng như là không cười. Thật là nhanh. Đường Du bất chợt cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, nhưng cũng không thể nói rõ thực sự là không đúng ở chỗ nào. Đoán chừng là có tật giật mình, Đường Du nuốt nước bọt. Xe tới rồi, em cúp trước, về nhà rồi nói sao? Chu Khâm Nghiêu cũng không có dây dưa như là bình thường, rất dứt khoát mà đáp lại. Được. Đường Du, trong lòng cô càng lúc thì càng cảm thấy kỳ quái. Cẩn thận cúp điện thoại, thấy chiếc xe taxi ở phía trước chờ đến. Đường Du vội đưa tay ngăn lại. Nhưng bất chợt, một chiếc siêu xe màu đen đột nhiên từ ven đường lao đến, tự như là một con thú dữ ẩn nấp trong bóng tối, phóng ra như là một cơn gió, rồi dừng lại trước mặt của Đường Du. Đường Du sợ hết cả hồn, chờ đến lúc mà lấy lại tinh thần, xuyên qua cửa kính xe tối màu, cô loáng thoáng trông thấy được bóng dáng của người đàn ông ngồi trong xe. Người đàn ông xoay đầu, với khoảng cách hết sức gần, một đôi con ngươi đen sâu như là đầm mực, nhậm tầng tầng lớp lớp ánh sáng rực rỡ bên ngoài khung cửa, nhàn nhạt chiếu tới. Lòng Dạ Đường Du như rơi xuống đến tận cùng, trong lòng phát sinh nghi ngờ. Cô còn chưa có từ bỏ hy vọng, nhìn lại chiếc xe, sau đó thân thể hoàn toàn cứng đờ, tim đập thon thót. Cô cơ bản không thể ngờ được sẽ gặp phải Chu Khâm Nghiêu ở đây, trên mặt còn đang đeo khẩu trang. Ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là trốn đi, bốc hơi như là chưa từng tồn tại. Cô cho rằng với trang bị kín kẽ che nửa gương mặt thế kia, Chu Khâm Nghiêu nhất định là không nhận ra. Lúc này cũng chỉ là ngẫu nhiên chạm mặt, nhưng giả bộ tàng hình chưa đến được 3 giây, cửa kính xe đã hạ xuống. Người đàn ông ngồi bên trong thản nhiên lên tiếng: "Muốn anh xuống bế em lên, có phải không?" Chương 55. Đường Du không hiểu vì sao mình đã lên kế hoạch rất là cẩn thận đàng hoàng mà lại còn xui xẻo đến mức mà chạm mặt Chu Khâm Nghiêu ở đây. Hơn nữa còn ở ngay trước cửa quán bar, bị anh bắt tận tai, dây tận trán. Trước mắt thấy không còn đường trốn, lý sự nữa cũng vô dụng. Nếu Chu Khâm Nghiêu có thể xuất hiện ở đây thì dĩ nhiên cũng biết rõ ràng, rành mạch. Đường Du chỉ có thể chậm chạp mở cửa xe, ngồi lên, tháo khẩu trang xuống, lặng lẽ liếc nhìn Chu Khâm Nghiêu một cái. Phát hiện sắc mặt của anh lạnh tanh, mắt thì nhìn thẳng về phía trước, lái xe hòa nhập vào làn đường. Đường Du nuốt nước bọt, không dám mở miệng trước. Thời tiết tháng 9 mát mẻ, thoải mái, nhưng lúc này trong xe, Chu Khâm Nghiêu không nói lời nào, dáng vẻ trách cứ, dọa người, làm cho Đường Du có cảm giác nghẹt thở. Cô mở hé cửa sổ, để cho chút không khí tràn vào xe, xua bớt đi sự ngột ngạt bên trong. Chờ đến khi mà cảm nhận được hơi lạnh phả lên mặt, Đường Du mới húng hắng ho một tiếng rồi chủ động giải thích: "Hôm nay sinh nhật của Trình Quyền, em sợ anh không cho em đến quán bar, cho nên mới..." Cô vừa nói vừa lén lén quan sát sắc mặt của Chu Khâm Nghiêu. Người đàn ông ấy vẫn không lên tiếng, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, cả người chỉ có hai cánh tay là cử động bên trên vô lăng. Đáy lòng của Đường Du dâng lên cảm giác sợ sệt. Trước đây dù cô có chọc anh mất hứng, chỉ cần ngoan ngoãn làm nũng không đầy 3 giây thì Chu Khâm Nghiêu cũng sẽ đầu hàng. Nhưng lần này anh thoạt nhìn có vẻ thật sự là tức giận. Đường Du cũng biết lén anh trở về trước là mình sai. Im lặng một hồi, lúc mà xe vừa vặn về đến bãi đổ xe, thừa dịp mà Chu Khâm Nghiêu dừng xe tháo dây an toàn, cô nắm lấy ống tay áo của anh, giọng mềm nhũn: "Em xin lỗi mà, em có mua quà cho anh đó, anh để ý tới em một chút có được không?" Chiến thuật này của cô cũng giống như là trị bọn trẻ con, khóc nháo, chỉ cần đưa viên kẹo là có thể lập tức có thể thu phục, mặc dù ngây thơ nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Mật ngọt chết rồi, chắc chắn có thể mua chuộc được lòng người. Chu Khâm Nghiêu chịu nhìn cô một cái, nhưng bộ dạng vẫn không có cảm xúc. Anh xuống xe, đi đến phía bên Đường Du mở cửa, giúp cô tháo dây an toàn, giọng nói lạnh tanh: "Xuống xe." Đường Du lại không hiểu nghĩ mà. Thân thể của Đường Du dần dập, đang muốn ngoan ngoãn bước chân ra ngoài xuống xe, nhưng rồi lại đổi ý, trụt chân lại. Cô giang hai tay ra, bộ dạng xấu xa: "Anh bế em." Chu Khâm Nghiêu khoác một tay, bên trên cửa sổ, thân hình cao lớn của anh che khuất ánh đèn trên cao chiếu xuống. Anh cúi người, ánh mắt sâu như đang kiềm chế điều gì đó, thành âm vang lên trong bãi đổ xe trống rỗng, đang khuếch đại, thêm vẻ lạnh lùng: "Đường Du." Anh gọi tên cô. Đường Du đối mặt với anh một giây, tự như là đoán được tiếp theo anh chuẩn bị nói gì, vội vàng chột dạ mà đầu hàng: được rồi, em xuống." Vừa nói vừa làm ra bộ dạng đáng thương, thò một chân ra: "Nhưng anh không được hung dữ với em." Chu Khâm Nghiêu: "Chỗ nào của anh muốn giữ với cô chứ?" Dừng một chút, không biết sao, người đàn ông lại mở bớt một nút cổ áo, hắn giọng, sau đó khom người, chìa tay ra, vòng qua eo cô, ngay trước lúc mà cái chân còn lại của cô cũng tiếp đất thì bế cô ra khỏi xe. Thân thể cô bất chợt được nâng lên, sợ hết cả hồn, nhưng sau đó dường như là biết được gì đó, không nhịn được mà mím môi cười. Chu Khâm Nghiêu bế cô một đường từ bãi đổ xe vào nhà, tay của Đường Du treo trên cổ anh, được sự yêu chiều của anh tiếp thêm sức mạnh, đầu không ngừng dụi dụi vào cổ anh nũng nịu, định được một tấc lại lấn thêm một thước, hòa tan đi bộ dạng giả vờ buồn bực của anh. "Nhớ em không?" Chu Khâm Nghiêu không nhìn cô, không trả lời. Đường Du không tức giận, cười hiếp mắt, vân vê gương mặt của anh: "Nhưng em lại nhớ anh. Em đoán anh nhất định cũng rất là nhớ em, có phải không?" "Sao hả?" Mặt của Chu Khâm Nghiêu không một gợn sóng, bình tĩnh bấm mật mã cửa. Đường Du lẩm nhẩm lộn xộn một hơi, rồi bất chợt hồn đánh chụp lên cái má của anh. Âm thanh moa vang lên, cửa cũng vừa vặn được mở ra. Lúc này đã gần 12 giờ khuya, ngoại trừ một ít ánh sáng le lói từ trên đường chiếu vào, bên trong nhà tối đen như mực, không nhìn thấy được gì. Chu Khâm Nghiêu thả Đường Du xuống, trầm một tiếng, đóng cửa lại. Trong bóng tối, anh không bật đèn, mà dường như là cũng không có ý định bật đèn. Cứ như vậy chặn người ở huyền quan. Bầu không khí bỗng trở nên phi diệu. Trong lòng của Đường Du hơi mơ hồ, không biết chiêu lấy lòng vừa rồi có phát huy hiệu quả hay không. Cô không biết Chu Khâm Nghiêu muốn làm gì, im lặng chờ đợi chừng một phút, tay dò trên tường, định chủ động mở đèn, phá vỡ bầu không khí quái gở lúc này. Ngay vào tích tắc, cô đưa tay lên, Chu Khâm Nghiêu bắt lấy tay cô, giơ lên khỏi đầu, đè cô vào tường, cả người ập đến. Tiếng hít thở của anh trở nên nặng nề, tự như là vừa bất lực, vừa phẫn uất. Em còn biết anh nhớ em sao? Đường Du bị động tác bất chợt của anh làm cho hết hồn, dừng một chút rồi yếu ớt nói. Em biết mà, chẳng qua là... Lời còn chưa kịp nói, Chu Khâm Nghiêu đã chặn lấy môi cô, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào, ngăn lại tất cả những lời mà cô muốn nói. Nụ hôn không quá dịu dàng, mang theo tâm tư chiếm hữu, cũng bao hàm chút ý muốn trách phạt. Đừng mà, Đường Du không nhịn được, cau mày bật ra tiếng. Đau. Chu Khâm Nghiêu rốt cuộc thì cũng buông ra, trợn mắt nhìn cô, thanh âm lạnh nhạt. Không đau, sẽ không có nhớ lâu. Lần sau còn dám không? Toàn bộ tấm lưng của cô bị anh đè trên mặt tường trắng. Đường Du âm thầm hạ vai, nhỏ giọng thì thầm. Biết rồi, sau này sẽ không dám đi ba nữa. Anh không có nói chuyện này. Chu Khâm Nghiêu lạnh nhạt nói. Đường Du ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh hơi lờ mờ. Vậy anh giận em vì chuyện gì chứ? Yên tĩnh trong chốc lát, người đàn ông cuối cùng cũng chậm rãi nói ra chuyện không vui. Người luôn gọn gàng dứt khoát trong công việc làm ăn, giờ phút này những lời nói ra dường như là mang theo sự buồn bực và tranh giành tình cảm. Em biết rõ là anh nhớ em, nhưng mà khi trở về, người đầu tiên gặp lại không phải là anh. Đường Du phản ứng kịp thời, bật cười. Anh sao vậy? Trình Quyền mà anh cũng ghen được sao? Chu Khâm Nghiêu hồi lâu không lên tiếng, một hồi sau mới nhẹ nhàng ôm lấy cô, có vẻ hơi khó chịu, mở miệng giọng trầm thấp. Em không biết lúc mà em đứng ở một mình trước cửa quán bar, hết thảy mấy tên đàn ông phía sau đều lén nhìn em à. Anh ngừng một chút, giọng nói như là xen lẫn vài phần nhẫn nhịn. Thật là muốn móc hết mắt của bọn thù bỉ ấy đi. Đường Du hôm nay mặc một chiếc quần jean bó sát. Chiếc quần được cắt may rất là vừa vặn, thể hiện ra hết đường cong đầy đặn đẹp đẽ của cô. Lúc ấy chỉ lo gọi điện thoại cho Chu Khâm Nghiêu, nên Đường Du cũng không biết phía sau còn có người. Cô vẫn biết ý thức chiếm hữu của Chu Khâm Nghiêu đối với cô rất là mạnh. Nhưng mắt là của người ta, muốn nhìn ai là chuyện của họ, làm sao cô có thể khống chế được chuyện này. Đường Du năm nay cũng sắp 24 tuổi, trên phương diện quan hệ nam nữ đã không còn giống thở 18 đôi mươi, trẻ trung non nớt. Mấy năm chung sống, cô siêu lòng trước sự chu đáo và yêu chiều mà anh dành cho cô. Nhưng cũng đồng thời, ý thức được nhược điểm của người đàn ông này. Cô biết nhược điểm duy nhất của anh chính là cô. Vì bắt được nhược điểm trí mạng, cô nhích người lại gần, nũng nịu trấn an anh. Nhìn thì nhìn, cũng vô dụng thôi. Nhìn được, chứ đâu có chạm vào được. Cô gái nhỏ đưa tay xoắn lấy cà vạt của anh, giọng nói đè nén, nhẹ nhàng. Trên đời này, với em... chỉ có mình anh có thể vừa nhìn được lại còn được đụng. Sắc mặt của Chu Khâm Nghiêu khẽ biến, đang muốn mở miệng, Đường Du đã kiễng chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua như là cơn gió nhẹ. Được rồi, không có giận nữa, mở đèn lên cho em uống miếng nước có được không? Cô vừa nói, Chu Khâm Nghiêu cảm thấy hình như là mình cũng hơi khát. Cổ họng từ lúc vào cửa đã cảm thấy khô rát, anh nuốt khan một cái, đột nhiên chặn lấy Đường Du mà ôm, lời ít ý nhiều. Vậy để anh đụng thử một chút rồi nói tiếp. Đường Du kêu một tiếng, sau đó không nhịn được cười vừa đấm vào người của Chu Khâm Nghiêu, dùng dằn thoát thân. Đừng có làm rộn, em tắm đã. Chu Khâm Nghiêu ôm được người thì không chịu buông tay, hơi nghĩ ngợi một chút. Dù sao thì Đường Du cũng vất vả ngồi máy bay lâu như vậy, lại còn ở quán bar cả đêm. Được, cho em 10 phút. Đèn bật sáng, Đường Du thở phào một tiếng, trong đầu nghĩ cuối cùng thì rốt cuộc cũng qua được cửa này. Cô lấy túi xách trên người ra, đặt vào tay của Chu Khâm Nghiêu, sau đó vào phòng thay quần áo. Lúc đi ngang qua anh, bỗng dưng nói một cách thần bí. Em mua quà cho anh, để trong túi xách,

nhìn đôi mày sắc sảo tinh tế của anh, chợt hiểu ra, hóa ra dây dưa cả đêm chỉ là vì ghen tuông tranh cao thấp với một tấm ảnh à. Cô buồn cười ôm lấy mặt của anh, nhảy mắt, giọng nói mềm mại như rót vào trong lòng. Bởi vì em chỉ thích tên chó săn già, giỏi ghen tuông, 27 tuổi mà thôi. Chu Khâm Nghiêu tủm tỉm cười. Chương 56. Thời gian thấm thoát thoai đưa, Đường Du cũng càng ngày thì càng có hương vị phụ nữ. Nhất là mỗi lúc mà trình diễn, cô chìm đắm trong âm nhạc, cả người như là phát sáng. Đó là một hương vị riêng biệt, duy nhất, một nén quyến rũ độc đáo xuất phát từ nghệ thuật, có tiền cũng không mua được. Ngoài công việc, điều mà Chu Khâm Nghiêu thích nhất là đi xem Đường Du biểu diễn. Ngồi bên dưới sân khấu, nhìn thấy cô lại càng cảm thấy kiêu ngạo thêm vạn lần. Người phụ nữ trên sân khấu tự tin phóng khoáng kia là cô, nhưng mà đồng thời những ánh mắt thưởng thức và si mê dừng lại trên người cô cũng làm cho anh cảm nhận được nguy cơ trùng điệp. Nhất là sau vụ chó săn nhỏ lần này, Chu Khâm Nghiêu lại càng muốn nhanh chóng cưới được Đường Du vào cửa. Một ngày cô không cho anh danh phận, lòng anh lại thêm một phần bất an. Ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng nằm mơ thấy vợ sắp cưới của mình ngồi trên sân khấu kéo đàn. Bỗng nhiên ở đâu nhào ra một đống fan nam hâm mộ, cướp lấy cô từ bên cạnh của anh. Lần này sau khi mà Đường Du về nước, Chu Khâm Nghiêu lại lần nữa bàn chuyện kết hôn với cô. Lúc ấy hai người đang tình chàng ý thiếp ăn sáng cùng nhau. Đường Du cúi đầu suy nghĩ một hồi. Sắp đến sinh nhật 50 tuổi của mẹ em rồi. Em muốn sắp xếp cho bà ấy kỹ lưỡng một chút. Nếu như mà tìm cả chuẩn bị kết hôn thì có phải là hơi quá sức không? Chu Khâm Nghiêu. Vậy chúng ta có thể đi đăng ký trước. Đường Du hơi mím môi, gấp thức ăn cho anh. Cũng được. Nhưng năm nay cũng không có sự kiện gì đặc biệt nhỉ? Hay là chờ ngày 20 tháng 5 năm sau? Năm 20? Hay là ngày 9 tháng 9? Chu Khâm Nghiêu mất liền 3 năm. Hai người tình cảm ngọt ngào. Đường Du lại khiêm tốn, đang đi học không tiện tổ chức hôn lễ hoành tráng. Vì vậy hai người định tốt nghiệp thì kết hôn. Nhưng mà năm đầu tiên Đường Du bắt đầu công việc, mỗi lần đề cập đến việc kết hôn thì ít nhiều có vẻ tránh né, thậm chí có chút sợ hãi. Chu Khâm Nghiêu cũng không hiểu Đường Du đang nghĩ gì. Anh đặt đũa, giọng hơi trùng xuống. Em không muốn kết hôn à? Dĩ nhiên là không phải. Hay là chưa đủ yêu anh? Còn phải chờ thêm sao? Đường Du ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tỏ ra muốn nói rồi lại thôi, chỉ vượt qua bàn ăn, nắm lấy tay của anh. Không phải vậy, tuyệt đối không phải như là anh nghĩ. Chu Khâm Nghiêu hết mực cưng chiều cô. Trên đời này chỉ cần là thứ mà Đường Du muốn, trừ khi là anh không thể làm, còn lại dù bất cứ giá nào, anh cũng sẽ cố gắng để cho cô được vui vẻ. Nhưng việc lớn như là kết hôn, thái độ của Đường Du cũng không có rõ ràng, làm cho anh hơi có cảm giác thất bại. Là anh chưa đủ tốt à? Hay vì anh còn chưa cho cô điều mà cô thật sự mong muốn? Hay là vì cô thay lòng rồi? Chu Khâm Nghiêu cũng không biết. Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cô, rời đi không nói một lời. Đường Du, cô biết anh thật sự nổi giận, hoặc nói đúng hơn, không phải tức giận mà là thất vọng. Cô như bị đóng đinh trên ghế, rõ ràng là muốn đuổi theo anh nói cho rõ ràng, nhưng lại không có nổi phần can đảm ấy. Cô vùi hai tay vào trong mái tóc, không nói nên lời, tâm trạng rất khổ sở. 3 năm qua, ở chỗ đoàn nhạc của cô có đến 3-4 nữ đồng nghiệp, chưa đến tuổi hưu mà đã theo chồng bỏ cuộc chơi, vừa phận đều là gả cho nhà giàu. Lúc ấy, Đường Du không hiểu vì sao kết hôn là phải rời khỏi dàn nhạc. Sau đó, một đàn chị nói với cô rằng, kết hôn và yêu đương không giống nhau. Kết hôn là việc của hai người, của hai gia đình. Nhất là nếu như em kết hôn cùng với gia tộc lớn như là nhà họ Chu, trách nhiệm trên người cũng sẽ càng nặng hơn. Em nhìn xem, có bao nhiêu phu nhân nhà giàu mà ngày ngày còn vào Nam ra Bắc theo đuổi việc biểu diễn chứ. Nói xong cô ấy nhàn nhã uống một hớp cà phê. Em đó, thật là tốt số. Còn trẻ như vậy mà tiền tiêu không phải nghĩ, nữ trang đá quý đeo mãi không hết. Các chị đều hâm mộ em. Lúc ấy Đường Du nghe nói cũng cảm thấy khó hiểu. Vậy các chị là chấp nhận buông bỏ cello sao? Chị ấy buồn bã mà cười một tiếng cũng không nói gì thêm. Chỉ nhìn Đường Du cười, ngốc nghếch. Có gì mà buông với không buông, chỉ là lựa chọn một cuộc sống thích hợp hơn thôi. Đường Du sau đó cô trở về, kể lại chuyện này cho Phương Lai, ngay cả bà cũng có suy nghĩ tương tự. Con kết hôn cùng Tiểu Chu rồi, đừng có nghĩ đến chuyện bôn ba cực khổ đi biểu diễn khắp nơi. Cứ yên tâm mà làm bà Chu thôi, giúp cậu ấy sinh vài đứa con, chăm sóc cậu ấy thật tốt. Tiểu Chu bình thường bận rộn như thế, về đến nhà có bát canh nóng mà uống có phải là hạnh phúc hơn một chút không? Dù Đường Du cũng cảm thấy lời của Phương Lai nói là đúng, nhưng cô vẫn chưa hiểu. Vậy con bỏ công ra học đàn cello nhiều năm như thế là để làm gì ạ? Phương Lai suy nghĩ một chút. Có con gái nhà giàu nào mà trong tay không có chút ngón nghề nghệ thuật nào đâu. Con từng là thủ lĩnh của nhóm nhạc cello trong dàn nhạc lớn nhất cả nước. Tài năng như vậy không phải cũng làm cho Tiểu Chu nở mày nở mặt sao? Vậy tài năng của con chỉ là để mang lại mặt mũi cho đàn ông à? Phương Lai hiểu rõ con mình chấp nhất chuyện gì, bà thở dài. Hữu Hữu, nếu con thích đàn cello thì vẫn có thể xem nó là một thú vui, ở nhà cũng có thể kéo mà. Nhưng phụ nữ gả vào nhà giàu lại suốt ngày xuất đầu lộ diện có thể sẽ làm cho Tiểu Chu khó chịu. Người khác là cảm thấy Chu Khâm Nghiêu không có bản lĩnh, phải để cho vợ ra ngoài kiếm tiền. Đường Du im lặng. Phương Lai biết nói như vậy cũng hơi quá đáng, nhưng không còn cách nào. Thế giới của người giàu có quy tắc riêng của họ. Còn nhìn mấy nhà quyền quý ở trong nước, bao nhiêu người phụ nữ gả vào rồi không yên phận sinh con dưỡng cái, vùng phén gia đình. Đừng nói trong nước, cho dù là trong hoàng gia ở nước ngoài, dù là diễn viên người mẫu gì đã gả vào rồi, có ai còn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp đâu. Bẵng đi rất lâu mà ấn tượng đầu tiên của Đường Du về hai chữ hôn nhân vẫn còn mông lung và đầy ngờ vực như thế. Cô yêu Chu Khâm Nghiêu nhưng mà cũng yêu đàn cello. Chẳng lẽ lựa chọn hôn nhân thì cũng đồng thời phải buông bỏ sự nghiệp à? Nếu nhất định phải như thế, vậy ít nhất cũng để cho cô trụ lại trên sân khấu thêm vài năm. Cô chỉ mới bước chân vào con đường chuyên nghiệp được một năm mà thôi, hãy còn ngắn ngủi. Từ khi mà bắt đầu, mỗi đêm Đường Du đều mơ giống nhau. Trong giấc mơ, cô lại lần nữa bị buộc chặt, bị bó buộc trong một thế giới nhỏ hẹp, bị bắt phải xử sự cho phù hợp với thân phận phu nhân nhà quyền quý. Chỉ là cô muốn chờ thêm đôi chút, cho dù chỉ là thêm 2 năm được đứng trên sân khấu, rồi sau đó cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà trở về nép sau lưng của Chu Khâm Nghiêu làm bà Chu. Nhưng mà tất cả những việc này cô không biết phải nói thế nào với Chu Khâm Nghiêu, sợ rằng lời ra khỏi miệng anh sẽ cảm thấy cô quá tự do phóng túng. Cho nên việc Chu Khâm Nghiêu bỏ đi là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy hai người cãi vã vặt vãnh không vui. Sau khi từ Đức trở về, gặp dịp trung đoàn tổ chức chương trình lễ quốc khánh phải biểu diễn liên tục 3 buổi ở Hải Thành. 3 tháng không gặp, người hâm mộ của Đường Du đều rất là mừng rỡ và trông chờ vào màn trở lại này, mà truyền thông cũng bắt đầu nghe ngóng được tiếng gió, rục rịch đi săn tin tức của cô và Chu Khâm Nghiêu nhất quyết nằm vùng ở sân khấu. Nhưng thật đáng tiếc, suốt 3 buổi biểu diễn đều không thấy được mặt mũi của Chu Khâm Nghiêu. Ông chủ Chu từ trước đến nay luôn theo sát các buổi biểu diễn, vậy mà lần này liên tiếp cả 3 buổi họp báo biểu diễn của vợ chưa cưới đều không thấy xuất hiện. Việc này càng làm cho cánh truyền thông thêm hoài nghi và suy đoán. Lẽ nào ông chủ Chu thực sự đã chia tay với con gái nhà họ Đường? Tin tức truyền đi trong giới rất nhanh chóng, vốn dĩ chỉ là một lời đồn thổi, sau một đêm bỗng nhiên được lan truyền cứ như là sự thật mười mươi. Rất nhanh, đề tài về thay đổi tình trạng quan hệ giữa hai người được lan truyền đi khắp Hải Thành, thậm chí có người còn đưa lên mạng, làm cho cộng đồng mạng cũng hăng hái tham gia vào bình luận. Có lẽ nào tình yêu lãng mạn, rồi cầu hôn thế kỷ, cuối cùng vẫn sẽ chia tay. Bao nhiêu người hâm mộ cũng bùi ngùi thổn thức, nhưng mà suốt 3 ngày biểu diễn, Chu Khâm Nghiêu thật sự là không có liên lạc với Đường Du. Sau đợt trình diễn, trong đoàn có 2 ngày nghỉ, Đường Du một mình ngây ngô, buồn bực trong nhà. Trước đêm diễn, cô từng gọi điện thoại cho Chu Khâm Nghiêu, lúc đấy anh đang họp, có hơi bận. Vì vậy cứ vội vội vàng vàng rồi cúp máy. Suốt 3 ngày, Đường Du lo biểu diễn, Chu Khâm Nghiêu bận rộn về việc công ty. Tuy không có nhìn thấy mặt nhau nhưng mà vẫn cứ như bình thường mà chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Nhưng có lẽ là vì chuyện kết hôn, mối quan hệ từ đầu đến cuối có hơi nặng nề. Trong lòng của Đường Du rõ, những lời mình nói hôm đó làm tổn thương đến Chu Khâm Nghiêu. Vừa được nghỉ đã không thể ngồi yên, gọi điện thoại cho Chu Ngạn Bí, Chu Khâm Nghiêu đang tăng ca ở công ty nên là quyết định đi thay quần áo. Cô muốn đến công ty tìm anh ăn năn hối lỗi, sẵn tiện cũng nói rõ với anh những gì mà mình nghĩ ở trong lòng. 6 giờ chiều, Trình Quyền bỗng gọi điện thoại cho Đường Du rủ ăn cơm. Bên kia, Chu Ngạn bảo Chu Khâm Nghiêu vẫn còn đang làm việc. Đường Du nghĩ cũng không có việc gì làm nên là đồng ý đi ăn cùng. Lúc chạy đến chỗ nhà hàng của Trình Quyền hẹn, Đường Du phát hiện bên trong đặt trước có một người nữa. Người kia là bạn tốt của Trình Quyền, dáng người hơi đầy đặn, cũng thường xuyên thấy xuất hiện trên truyền hình. Đường Du lên tiếng chào, mấy cô gái vui vẻ nói cười, rất nhanh đã trở nên thân thiết. Trình Quyền chỉ cô gái vóc người đầy đặn rồi nói với Đường Du: Đây, chỉ cho cậu. Đây là người lần trước đưa cho mình tấm thiệp câu lạc bộ cao cấp. Sau đó xoay đầu dạy dỗ. Cậu có biết không, chuyện cậu làm xém chút nữa để Chu Tổng hiểu lầm cô Đường. Cô gái tròn trẻ, cười cười giả bộ tự đánh mình. Làm mình uống sai. Mình vốn chỉ muốn đùa với Trình Quyền một chút. Thật sự là không ngờ tấm thiệp lại trôi dạt đến chỗ của cậu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chuyện này thật ra vốn đã qua lâu rồi. Lúc đó cùng lắm cũng chỉ để cho Chu Khâm Nghiêu điên cuồng ghen tuông một đêm thôi. Sau đó đã không còn gì nữa. Tình cảm của bọn họ cho đến nay đều không bao giờ vì người ngoài mà hiểu lầm tổn thương nhau. Nhưng nghĩ đến trạng thái giữa họ bây giờ, Đường Du ăn mà trong lòng vẫn thấp thỏm. Bữa cơm kết thúc, cô gái tròn trịa dành trả tiền. Trình Quyền lại thấy hôm nay là mình rủ, dĩ nhiên là phải để mình trả. Mà Đường Du lại cảm thấy bản thân đến trễ nhất, để cho mọi người chờ, đúng lý phải để cô mời. Ba người cứ thế mà giằng co, cô gái tròn trịa bỗng nhiên đề nghị. Nếu không vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi để quyết định xem ai trả tiền. Đường Du và Trình Quyền đồng thời lên tiếng. Chơi trò gì? Cô ấy lấy điện thoại ra, để trên bàn. Trò này dạo này đang hot lắm đấy. Chúng ta đồng thời nhắn tin cho bạn trai ba chữ. Có đó không? Xem bạn trai ai trả lời đầu tiên, người nhận tin phản hồi sau cùng phải trả tiền. Nói xong cô ấy dừng lại, nhìn Trình Quyền. À, mà, cậu không có bạn trai, hay là thôi, cậu đừng có chơi. Trình Quyền giật mình một lúc, sau đó cảm thấy không phục, cũng lấy điện thoại ra. Sao cậu biết mình không có bạn trai? Chơi, mình nhắn ngay. Cô gái tròn trịa. Được, được, được. Đừng Du bí Chu Khâm Nghiêu đang tăng ca, nhất định không cầm điện thoại, càng không thể nào trả lời cô ngay lập tức. Cho nên nếu không có gì bất ngờ, tối nay cô sẽ là người trả tiền. Nhưng cô cũng không nói gì, phối hợp lấy điện thoại ra, chờ cô gái tròn trịa ra hiệu. Cả ba người cùng lúc nhắn tin cho bạn trai. Vài giây sau, điện thoại của Đường Du phát tín hiệu trước. Ngay sau đó, điện thoại của Trình Quyền cũng reo. Chỉ có điện thoại của cô gái tròn trịa trơ trơ không có tín hiệu. Cô ấy tấm tức kêu trên một tiếng. Ngay lúc mà Đường Du và Trình Quyền còn chưa kịp phản ứng, đã giật mất điện thoại của hai cô. Trước hết, cô gằn từng chữ, đọc tin nhắn của Trình Quyền nhận. Lại thích cái túi nào rồi? Cô nghiêng đầu, đẩy gọng kính. Chết tiệt Quyền Quyền, cậu dùng thủ đoạn này để mà lừa bạn trai, lấy được nhiều túi như vậy à? Tưởng định hồi âm cũng quá là thẳng thắn. Trình Quyền hiếm khi mà đỏ mặt, cũng mất tự nhiên, cướp lại điện thoại. Anh ta thả rắm thôi. Cô gái tròn trịa, tròn mắt, cô lại đọc tiếp tin nhắn của Đường Du, chẳng qua là chỉ nhìn tin nhắn rồi lập tức tỏ ra bộ dạng si mê. Chật chật, đẳng cấp của ông chủ Chu thật sự là khác biệt, thật là biết nói chuyện. Trình Quyền tưởng cô ấy lại khoác lác, giật lấy điện thoại của Đường Du, liếc một cái. Tin nhắn của Chu Khâm Nghiêu là, ừ, đang nhớ em. Trình Quyền nổi da gà da vịt, ném lại điện thoại cho Đường Du. Anh ấy bình thường cũng nói chuyện xến xúa như thế này à? Đường Du rất là kinh ngạc nhìn điện thoại. Rõ ràng Chu Khâm Nghiêu đang họp, làm sao có thể trả lời nhanh như thế? Chỉ có thể là anh vẫn đang nhìn điện thoại, hơn nữa là nhìn giao phiện nhắn tin với cô. Đang lúc miên man suy nghĩ, cô bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là tiếng điện thoại cô reo. Cô gái tròn trịa che miệng, nhỏ giọng hỏi, có phải ông chủ Chu gọi đến không? Nói thật thì Đường Du cũng bị dọa cho hết hồn. Nhìn cuộc gọi thật sự là Chu Khâm Nghiêu gọi đến. Cô nhận điện thoại có chút khó hiểu và gấp gáp. Đầu dây bên kia, giọng của người đàn ông lộ vẻ mệt mỏi. Sao vậy? Có việc tìm anh à? Nhất thời Đường Du không phản ứng kịp, tim đập nhanh. Không, không có, em hỏi đại thôi. Tùy tiện hỏi đại. Đáp án này làm cho hai con người ba ngày không gặp mặt nhất thời rơi vào yên lặng. Một chút ánh sáng vừa mới hé đã bị bóng đêm bóp chặt. Đường Du vừa nói ra đã muốn tự phá miệng mình, đang suy nghĩ nói gì để mà cứu vãn tình thế thì người đàn ông đã nhanh chóng điều tiết bầu không khí. Em ở đâu? Anh đến tìm em. Mặc dù chơi cũng đã chơi, nhưng mà cuối cùng thì Trình Quyền cũng dành trả tiền. Ba cô gái rời đi cùng nhau. Vừa mới đến quầy phục vụ đã đụng phải một đám người từ bên kia đi đến. Dường như là cũng là vừa mới ăn xong, là Diệp Vịnh Tâm cùng với bạn cô ta. Trong thành phố, chỗ mà đám nhà quyền quý thích tụ tập cũng chỉ có vài nơi như vậy, nên tình cờ chạm mặt nhau cũng không có gì là bất ngờ. Diệp Vịnh Tâm sau lần mà bị Chu Khâm Nghiêu cảnh cáo, xác thực đã khiêm tốn đi rất nhiều. Mặc dù nhà họ Diệp có hai công ty bị tập đoàn nhà họ Chu thu mua, nhưng lạc đà gầy hơn, còn hơn là ngựa béo. Vị trí danh giá hàng đầu bao năm nay của Diệp Vịnh Tâm xây dựng vẫn tồn tại như cũ. Có điều đó mặt với Đường Du, dù nhìn sao cũng không vừa mắt.

đứng ở cửa nhà hàng chờ Chu Khâm Nghiêu. Trình Quyền từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh rồi thay cô tính chuyện hôn lễ. Đường Du nghe câu chuyện câu vào câu không, thỉnh thoảng bị cô ấy chọc cười theo một tiếng. Thật ra, sau khi ra quyết định, gánh nặng trong lòng cô cũng nhẹ đi không ít. Cảm giác như là sau cơn mưa trời lại sáng. Suy cho cùng, tiến không được mà lùi cũng không xong. Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc thì cũng tìm ra được câu trả lời trong 3 ngày này. Nếu không có Chu Khâm Nghiêu, mọi thứ đều là vô nghĩa. Giống như là Phương Lai nói, ở nhà cô vẫn có thể kéo đàn, kéo cho người cô yêu, kéo cho những đứa trẻ của họ nghe. Đang lúc cười cười nói nói, Đường Du bỗng nhiên cảm nhận dạ dày hơi khó chịu, một cảm giác không diễn tả được dâng lên, cơn buồn nôn xộc đến. Cô ọe một tiếng, lao đến thùng rác bên cạnh ói ra. Trình Quyền vội vàng chạy theo sau lưng cô. Cậu có sao không? Đừng có dọa mình không sao chứ. Đường Du khoát tay, một trận buồn nôn mới lại kéo đến, làm cho cô khó chịu đến không nói nên lời. Trình Quyền vội vàng đi mua chai nước, cũng may sau khi mà Đường Du uống 2 hớp, cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ cũng trôi xuống. Không sao chứ, có cần đến bệnh viện xem thử không? Trình Quyền vẫn không yên tâm. Đường Du lắc đầu. Có thể là ở Đức 3 tháng, ăn uống không có theo quy luật. Lúc nãy lại uống nước đá nên là vậy thôi, không có sao đâu. Đang nói, xe của Chu Khâm Nghiêu đã đến. Sau khi mà Đường Du thấy, vội vàng nhảy mắt với Trình Quyền. Mình đi trước đây. Trình Quyền gật đầu, đột nhiên là gọi lớn. Bảo anh Nghiêu, mua cho cậu ít thuốc dạ dày. Người đàn ông ngồi trong xe nghe thấy. Đường Du vội vã băng qua đường, ngồi lên xe. Sau khi mà cửa đóng lại, Chu Khâm Nghiêu cao mày, tay xoa lên chỗ dạ dày của cô. Sao vậy? Dạ dày khó chịu à? Vốn tưởng khi mà gặp nhau thì Chu Khâm Nghiêu vẫn tỏ thái độ, nhưng mà động tác làm ấm lòng này của anh trong nháy mắt đã làm cho tâm tư cố gắng bình tĩnh của cô sụp đổ. Mũi hơi chua xót, cảm giác hối hận và tự trách dâng lên. Mấy ngày nay anh đi đâu? Em tưởng anh không thèm quan tâm em nữa. Chu Khâm Nghiêu đánh lái, sau đó cười khẽ một tiếng, vẻo má của cô. Hơi bận một chút, đây là một chuyện rất là quan trọng, biết em đang biểu diễn nên là không muốn quấy rầy em. Đường Du cũng không hỏi anh làm chuyện gì, cảm giác buồn bực xông đến, cô lao vào lòng của anh, ôm mãi không buông tay. Chu Khâm Nghiêu bị động tác bất ngờ này của cô làm cho giật mình, dừng một chút, sờ tóc của cô trở ngang hỏi. Bây giờ em rảnh không? Anh đưa em đến chỗ này. Đường Du cứ tưởng là Chu Khâm Nghiêu sẽ dẫn mình đến chỗ mới lạ nào, hóa ra lại là đưa cô về nhà. Biệt thự trên hồ của nhà họ Chu, trước đây thì Đường Du đã đến vài lần, nhưng chưa bao giờ ở lại qua đêm. Chỉ vì cô cảm thấy nhà là nơi vô cùng thiêng liêng, nhất định phải sau khi mà kết hôn mới có thể ở. Chu Khâm Nghiêu dẫn cô đến phòng ngủ. Đường Du không biết trong giỏ của anh đã bán thuốc gì, nhưng mà lúc này cô cũng không muốn nghĩ nhiều đến thế. Chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ, nơi nào không quan trọng. Vào phòng ngủ, mở đèn lên. Trong phòng được dọn dẹp rất là sạch sẽ, bài trí cũng không khác gì so với trước đây. Đường Du tò mò hỏi, anh đưa em đến đây mà làm gì? Chu Khâm Nghiêu nắm tay cô, vuốt ve bàn tay hồi lâu rồi mới nói, mấy ngày nay, anh cứ suy nghĩ, vì sao em lại lưỡng lự chuyện kết hôn? Anh mãi vẫn không nghĩ ra, đến cuối cùng thì anh nghĩ, có phải là em không yêu anh? Đường Du sững sờ một chút, vội vã lắc đầu, không phải đâu, anh đừng có nghĩ bậy, em yêu anh, rất rất yêu anh. Anh biết, Chu Khâm Nghiêu dùng ngón trỏ chặn lấy lời trên môi cô, cho nên anh vẫn suy nghĩ, vấn đề là ở đâu, lại làm cho em không có cảm giác an toàn. Cho đến hôm nay, anh đến chỗ này ngắm cảnh, chợt nhớ lại, còn có việc anh hứa với em mà chưa làm. Chu Khâm Nghiêu xoay người cô lại, mặt hướng về phía sân thượng, nhắm mắt lại đã. Đường Du, trong lòng cô trào dâng cảm giác mơ hồ, nhưng mà lúc này không kịp suy nghĩ, chỉ theo phản xạ mà nhắm mắt lại, bị người đàn ông từ từ dẫn về phía trước. Mấy giây sau thì dừng lại, cô nghe được tiếng kéo rèm cửa sổ và cửa kính mở ra. Mở mắt ra đi. Đường Du mở mắt, quang cảnh phía trước rơi vào mắt của cô, làm cho cô sửng sốt thật lâu, không tin được mà trở nên ấp úng. Anh, sân thượng vốn trống trải rộng rãi, giờ đây phía bên phải có một vườn hoa nhỏ, bên trong có chừng 10 chậu hoa Đường Du thích, nên là cạnh đó có một chiếc xích đu, cạnh bên là bày ra bộ bàn ghế, rất có cảm giác gia đình. Phía bên trái cũng không trống, trên sàn có một túp lều vải dành cho 2 người, cùng một chiếc kính thiên văn độ phóng đại cao. Nóc lều trong suốt có thể mở ra được, thật sự đặc biệt. Tách, Chu Khâm Nghiêu tắt đèn, bóng tối tràn đến trên ban công. Những ngọn đèn nhỏ trong đêm phát ra ánh sáng lấp lánh và ấm áp. Từ căn lều vải đến chiếc xích đu, khắp nơi tràn ngập hương vị của tổ ấm.